Buổi tối kỹ thuật viên Hứa lại bắt đầu đại nghiệp bức cung của y, nhưng mà mới vừa mở màn, ông chủ Vũ đã tự khai. Ông hai và ông ba sao lại đột nhiên đến? Bởi vì chuyện trong nhà thôi. Ông chủ Vũ chán chường ôm vợ lắc lư. Vợ à, anh muốn thừa nhận sai lầm với em. Hà, tim kỹ thuật viên Hứa treo lên. Chung sống lâu như vậy, cho tới bây giờ ông chủ Vũ chưa từng nhận sai với kỹ thuật viên Hứa nha. Khó trách tim gan kỹ thuật viên Hứa treo lên cao không chạm đất. Lần trước mấy người muốn tới bắt em là do một người bên Pháp phái tới. Hắn có thù oán với thông gia gích của chúng ta, lại ham muốn đồ vật của em, nên hạ tử thủ. Thằng nhóc họ Trương chẳng qua là một con chó cắn người mà thôi. Ai ném cho hắn cục xương hắn liền vẫy đuôi với người đó. Đồ khốn kia mới là kẻ xấu sau lưng. Thông gia mời chúng ta đến gia tộc gích ở Pháp. Vừa vặn, thù mới hận cũ chúng ta cùng tính một lượt rõ ràng. Có mấy lời ông chủ Vũ không muốn nói với vợ, không phải không tín nhiệm vợ, mà là không muốn vợ có áp lực. Có vài gánh nặng phải là đương gia gánh, đừng thấy người người đều gọi vợ là đại đương gia. Nhưng trong nội tâm Vũ Khánh Cương, có một ít chuyện, chỉ có hắn có thể chịu, mà vợ chỉ cần thật vui vẻ sống chung với hắn là được. Hứa Tư Văn còn thật sự không ngờ hóa ra trong này còn có chuyện như thế. Có điều y luôn xem người nhà họ Vũ là người trong nhà mà đối xử. Có câu ca dao rất hay, có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chia. Được, chúng ta cùng tính toán với hắn. Kỹ thuật viên Hứa rất có tự giác người một nhà. Có điều vẫn như cũ cắn lấy vấn đề không tha. Nhưng mà cái này có quan hệ gì với việc ông hai ông ba tới nơi này? Vũ Khánh Cương lập tức nói, đây không phải là nghe nói bên thông gia gia tộc lớn, nhân khẩu nhiều, trưởng bối già trẻ đều còn sống à. Hai ta lại không còn trưởng bối nào khác. Bên này thân thể bát gia gia không tốt không thể dằn vặt, anh hai liền xin ông hai và ông ba làm chỗ dựa cho hai chúng ta. Hơn nữa ông hai và ông ba ở Pháp còn có một ít thù cũ năm xưa cũng muốn giải quyết, liền dứt khoát đến tìm hai chúng ta cùng đi. Ông hai và ông ba còn quen biết người nước ngoài hả? Tư duy của Hứa Tư Văn bị kéo đến một phương hướng quỷ dị. Nghe nói là lúc còn trẻ, từng đùa giỡn ông ba, bị ông hai đánh gãy chân, đã bao nhiêu năm, cũng không biết đã khỏi chưa. Hứa Tư Văn ngây ngốc sửng sốt một chút, đột nhiên thần bí tiến đến trước mặt Vũ Khánh Cương giống như ăn trộm. Ông hai và ông ba, sẽ không phải là, chứ, giống em với anh, nói, còn dùng hai ngón tay cong cong chỉ vào nhau. Ông chủ Vũ trầm mặc gật gật đầu. Kỹ thuật viên Hứa trong nháy mắt liền khiếp sợ. Trước đây có một vài chỗ nói không thông, hiện tại hoàn toàn có logic rồi. Trước đây một vài hình ảnh xem không hiểu, hiện tại hoàn toàn hiểu. Tại sao hai ông cụ muốn ở cùng một chỗ? Tại sao ông hai nhất định phải học làm cá nấu? Tại sao ông ba đào bảo nhưng mà ông hai đi trả hàng? Lúc trước, có phải cũng bởi vì quan hệ giữa ông hai với ông ba, nên anh hai chị hai mới có thể dễ dàng tiếp thu chúng ta như vậy không? Hứa Tư Văn đột nhiên nghĩ đến điểm này. Trước đây y cho là người nhà họ Vũ có truyền thống hàm hậu thành thật. Đối với loại quan hệ này có thể tiếp thu nhanh như vậy, đúng là làm cho y rất giật mình. Anh hai chị hai không biết chuyện này. Quan hệ của ông hai và ông ba, chỉ có một mình anh biết. Hiện tại có thêm em. Ông chủ Vũ khoe khoang với kỹ thuật viên Hứa. Đây chính là bí mật của hắn và vợ. Nhưng mà chỉ bốn người chúng ta đi à? Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, đặc biệt phun tào toát ra một câu. Em đây là đi gặp thông gia, hay là đi đập bãi vậy? Hai ta đi gặp thông gia, còn ông hai và ông ba đập bãi, không can thiệp chuyện của nhau. Coi như lúc đó bên thông gia gích có trưởng bối ở đó, quá lắm thì chúng ta đẩy hai ông ấy lên thôi. Ông chủ Vũ rất không tử tế đẩy hai ông cụ ra ngoài. Hứa Tư Văn, ông chủ Vũ à, anh không tử tế như thế, ông hai và ông ba có biết không? Anh hai chị hai cũng không biết ngoại ngữ, đi cũng là mù mờ, huống chi, bé con ở nhà cũng không thể rời người, cho nên phái hai chúng ta qua xem thông gia là được. Nghe nói thông gia không tồi, nhưng thân thích bên kia lại không như vậy, em miệng lưỡi lợi hại, anh thân thủ linh hoạt, hai ta khẳng định chấn được bọn họ. Não Hứa Tư Văn co rút, chúng ta là đến nhà Adler thăm hỏi, không phải đi phá quán, anh tính toán như vậy quá mức rồi đi. Một chút cũng không quá. Ông chủ Vũ nói năng hùng hồn, ngẫm lại lần đầu anh đến nhà em thế nào. Bên Đông Bắc bọn anh con rể tới cửa đều giống như vượt ải vậy. Hai ta cũng coi như là đại diện cho thằng nhóc Nguyên Cát kia. Trước tiên đi xem thử. Hứa Tư Văn, có thể đừng làm như xã hội đen dò đường cướp địa bàn vậy không? Hai người tán gẫu tới nửa đêm, các loại chuyện có thể xảy ra khi gặp mặt thông gia đều đặt ra một lần, nói liền lệch ra tận ngoài không gian. Kỹ thuật viên Hứa lại không nhớ ra được mục đích ban đầu của mình. Ngày hôm sau, Hứa Tư Văn tuân thủ cam kết, dẫn ông ba đi cổ thành Lan Châu. Ông hai không đi, lão nhân gia muốn ở nhà với ông chủ Vũ, không biết muốn làm gì. Hứa Tư Văn hỏi Vũ Khánh Cương, Vũ Khánh Cương cũng không biết. Ông hai chỉ muốn Vũ Khánh Cương ở lại làm trợ thủ cho ông ấy. So với người địa phương là Hứa Tư Văn thì ông ba còn hiểu lịch sử Lan Châu hơn, thậm chí ngay cả hẻm nhỏ trong cổ thành Lan Châu cũng có thể gọi tên được. Ông ba thật là lợi hại. Hứa Tư Văn thật ngạc nhiên, một ông cụ Đông Bắc lại quen thuộc cổ thành Lan Châu như lòng bàn tay. Còn phải nói, ông cụ cao hứng, vừa vặn đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ, ông ba vừa nhấc chân liền đi vào. Hứa Tư Văn đuổi theo sát ông cụ. Cái thứ đồ cổ này, Hứa Tư Văn chỉ hiểu chút da lông mà thôi. Nhớ tới Vũ Khánh Cương nói, theo ông ba bảo đảm không sai được. Người ở cửa hàng đồ cổ, nhìn nhiều mua ít, mua cũng đều là món nhỏ. Ai bảo ánh mắt mọi người đều không quá tự tin chứ. Thế nhưng cửa hàng đồ cổ có nhiều thời gian, cái gọi là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm chính là nói loại mua bán như cửa hàng đồ cổ này. Hai cái này bao nhiêu tiền? Ông ba đi vòng vo nửa ngày, liền lấy một cặp vòng tay cảnh Thái Lam lớn bằng ngón tay cái chạm trổ hoa văn và một khối ngọc bội phẩm chất tuyệt đối không thể nói là đẹp mắt. Chủ tiệm là một người trung niên, cặp mắt không lớn nhưng tinh quang lấp lóe, thoạt nhìn chính là một gian thương. Ông ba già thì già, nhưng mà ông ba thay một thân đường trang nhìn khí chất đặc biệt xuất chúng, là cái cảm giác trí tuệ lắng đọng năm tháng. Cái loại cảm giác mèo già hóa cáo, loại người già thành tinh, loại tuổi già mà trí chưa già. Lão học giả như vậy, thường là người có chân tài thật học, đồ vật ông ta thấy vừa mắt, khẳng định không đơn giản. Cặp vòng tay và ngọc bội này đều là mua được từ trong tay người khác, từng mời người giám định, chính hắn cũng nghiên cứu qua. Chỉ là món đồ cổ bình thường nhất, giá trị thật không được bao nhiêu tiền. Nhưng mà vật như vậy lại bị người ta nhìn trúng, trong lòng chủ tiệm không chắc chắn, lo mình và mấy người đã từng làm giám định đều nhìn lầm, bỏ qua đồ tốt. Phải biết, bị người ta soi mói và mình soi mói là không giống nhau. Cầm vòng tay và ngọc bội lật tới lật lui nhìn nửa ngày, cuối cùng phỏng chừng thật sự là không nhìn ra gì, cắn răng dậm chân một cái. 30 vạn, Tư Văn, trả tiền. Ông ba cầm 3 món đồ qua nhét vào trong túi, ngay cả đóng gói cũng không muốn, trực tiếp chắp tay sau lưng nhanh nhẹn đi ra ngoài. Hứa Tư Văn rất khó hiểu, chút đồ vật như vậy liền 30 vạn à. Có điều y không hiểu thì không hiểu, nhưng Hứa Tư Văn lại không dám nói hai lời. Móc ra thẻ ngân hàng quét một cái, 30 vạn, cứ như vậy đi tong. Chủ tiệm vừa thấy trả tiền trả sảng khoái như vậy, trong lòng càng loạn tùng phèo, lúc lấy tiền cũng kéo rồi lại kéo, cái mặt Phật Di Lặc vô cùng tốt cũng bị xoắn suýt co rút thành hình dạng bánh bao chó cũng không thèm. Bộ dáng xoắn suýt của chủ tiệm thực sự quá làm người ta sợ hãi. Sau khi Hứa Tư Văn trả tiền liền vắt chân lên cổ đuổi theo ông ba, một khắc cũng không muốn ở lại cửa hàng đồ cổ. Ông ba, 3 món đồ vật này là cái gì vậy? Hứa Tư Văn hiếu kỳ, tò mò vô cùng, không nhịn được liền hỏi. Ta nói Tư Văn à, sao cháu lại hỏi ta ở đây? Có vài nhóm người đi theo sau chúng ta, nếu ta thật sự mua được bảo bối, còn không phải bị người ta nửa đường cướp mất à? Cháu cái đồ ngốc này. Ông ba cũng bị kỹ thuật viên Hứa chọc cười. Hứa Tư Văn ngơ ngác nhận sai với ông ba. À, Tư Văn không biết, gây thêm phiền toái cho ông. Cái đó, ai theo chúng ta vậy? Từ sau lúc bị người ta bắt cóc chưa toại, kỹ thuật viên Hứa rất chú ý an toàn của mình, cả người đều trở nên thần bí.

Vậy nên, ông chủ Vũ mới vừa đi tới cửa, trước mặt liền có một cô gái Tây đi đến. Cô gái Tây kia vào ngày trời lạnh, được rồi, kỳ thực cũng không phải lạnh cỡ nào, nhưng mà cũng không phải quá nóng mà. Mặc cái đầm cúc ngực bao mông, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương thật đẹp, tóc xoăn cuộn sóng, môi đỏ rực. So với Trương Lam Tương thấp kém, thì vị này tuyệt đối có thể gọi là gợi cảm trêu người. Nhưng mà view vật gợi cảm trong mắt người khác, ở trong mắt ông chủ Vũ chính là đồi phong bại tục. Người khác đều lấy ánh mắt liếc trộm view vật gợi cảm kia, chỉ có ông chủ Vũ và kỹ thuật viên Hứa mặt không đổi sắc, không hề liếc mắt một cái, liền muốn đi thoáng qua. Điều này làm cho view vật gợi cảm rất bất mãn, hơn nữa nhìn người theo bên cạnh ông chủ Vũ rõ ràng chính là Bảo Tiêu Linh Tinh, có thể suy đoán ra ông chủ Vũ khẳng định thân phận không đơn giản. Ít nhất thì tiền và quyền đều có. Hi, anh khỏe không? Vưu vật gợi cảm thật ra là cảm thấy hứng thú với ông chủ Vũ. Nhưng kỹ thuật viên Hứa lại ở ông chủ bên cạnh Vũ. Cô ta muốn chào hỏi với ông chủ Vũ đang đi gấp rút. Nhưng bất đắc dĩ là nhất định phải lướt qua Bảo Tiêu và kỹ thuật viên Hứa. Bảo Tiêu có thể không nhìn. Thế nhưng kỹ thuật viên Hứa thì không thể. Cho nên lúc cô ta vừa bắt đầu chào hỏi, chính là trước tiên chào hỏi với Hứa Tư Văn. Hứa Tư Văn còn sửng sốt một chút. Vị nữ sĩ này, hình như chúng ta không quen biết đi. Ồ, tôi là nói, chúng ta có thể làm quen một chút không? Kỳ thực cô ta chỉ là muốn khiến người dừng bước lại mà thôi, cho nên mới biểu hiện bộ dạng thân thiện. Không thể không nói, trên phương diện tiếp cận, cô ta vẫn rất có kinh nghiệm. Xin lỗi nữ sĩ, chúng ta không thích hợp. Hứa Tư Văn là người từng du học, từng gặp mấy người nước ngoài nhiệt tình, cho nên nhanh chóng từ chối thẳng thắn. Không thấy ông chủ Vũ bên cạnh cũng bốc khí đen rồi sao? Cái tên này mà ghen, thì cái gì cũng không để yên đâu. Ha, được rồi. Vưu vật gợi cảm vừa nhún vai, khe sóng lớn mãnh liệt trước ngực càng sâu. Sau đó từng bước bước đi, Bảo Tiêu đều không dám vươn tay ngăn cản. Bởi vì cô ta là ưỡn ngực đi về phía trước, mi dám vươn tay thì cứ chờ bị hung khí bắn trúng đi. Hung ở đây nghĩa là phần ngực. Xin chào, nam nhân, anh thật tráng. Nói xong liền muốn dùng hung khí dán lên cánh tay ông chủ Vũ, tốt nhất còn có thể cọ cọ. Đây coi như là chủ động cầu cái kia đi. Ở Đông Hoa khẳng định là không được, thế nhưng ở Pháp rất phổ biến, rất bình thường. Người nơi này chỉ cần xem mắt mới quen không tới 3 phút là có thể đi làm chứng nhận kết hôn. Trung Cảnh Hiên cũng bị hình ảnh trước mắt làm sợ ngây người. Người Pháp có cái đầu cao quý nhất toàn thế giới, không dễ dàng cúi đầu trước người khác, càng khỏi nói chủ động cầu hoan và vân vân. Quả thực lật đổ thế giới quan của hắn đối với nước Pháp. Kỳ thực nói trắng ra là, chính là thứ không có được mới là tốt nhất, khó quên nhất. Cũng bởi vì thái độ của kỹ thuật viên Hứa và ông chủ Vũ đối với cô ta giống như đối với người bình thường, nên cô ta có chút tâm lý không thăng bằng. Kỹ thuật viên Hứa cũng bị dọa sợ ngây người. Tôi ích, y cần phải phòng bị người khác mơ ước đối với ông chủ Vũ. Lúc trước là mấy nữ nhân nước Đông Hoa, hiện tại ngay cả gái Tây cũng muốn dính tới một chân, còn có thể chơi đùa vui vẻ hay không? Bọn họ tính là cái gì? Làm người trong cuộc ông chủ Vũ mới gọi là sợ hãi kinh sợ có được không? Cô gái Tây này miệng đầy tiếng chim, hắn một chữ cũng nghe không hiểu. Hơn nữa gái Tây này đầu tiên là nói chuyện với vợ, vợ rõ ràng không vui, trả lời một câu gì đó hắn cũng nghe không hiểu. Nhưng mà sau đó cô gái Tây này liền mẹ nó hướng tới chỗ hắn, còn mẹ nó dán lên người hắn. Ông chủ Vũ không cách nào nhịn được. Thứ nhất, vợ vẫn còn. Hắn mà dám lén phén với một ả Tây, vợ sẽ nghĩ như thế nào? Thứ hai, chính là ả Tây này, trên người có mùi, làm cho thơm phức sông mũi là muốn làm cái gì? Thứ ba, hắn chỉ thân thiết với vợ là không khó chịu, còn lại ai thân thiết với hắn hắn cũng khó chịu. Vì vậy dưới tình huống ông chủ Vũ không thể nhịn được nữa, phản xạ có điều kiện nâng bàn chân bự lên, theo thói quen một cước đạp người bay ra ngoài. Một cước kia phong tình, rất là khiến người ta kinh diễm. Mó e kiếp, đây là tiếng lòng của người đi theo. Thượng đế ơi, đây là tiếng kinh hô của mấy người nước ngoài. trong đại sảnh sân bay đã là một mảnh ồ lên. Rất nhiều người bản địa Pháp rất là tức giận, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện như vậy lãng mạn bao nhiêu, ông chủ vụ quá không có phong độ thân sĩ. Trời ạ, đầu Trung Cảnh Hiên cũng vang ong ong, Vũ tiên sinh anh làm cái gì vậy? Tôi thế nào? Cô ta tự tìm. Ông chủ Vũ đỏ mặt tía tai biện giải, sau đó liền thẳng thắn với vợ, anh rất khó chịu với cô ta. Thật sự, vợ em tin anh nha, em nhìn ra được. Hứa Tư Văn cũng là gương mặt vô cùng thê thảm, lúc này y cũng không ghen, chỉ cảm thấy nữ nhân kia cũng thật đáng thương. Sao lại đụng phải ông chủ Vũ vậy? Chỉ là khóe miệng của kỹ thuật viên Hứa Nhân Huynh vẫn luôn vểnh lên, là chuyện gì xảy ra? Hai bảo tiêu dẫn tới rất ra sức, lấy chứng minh hộ vệ của mình ra chứng minh bọn họ là chấp hành nhiệm vụ bảo vệ, mà cố chủ chính là ông chủ Vũ và kỹ thuật viên Hứa, đồng thời rất nghĩa chính ngôn từ nói với nhóm cảnh sát sân bay đi tới đây. Bọn họ hoài nghi cô gái này cố ý tới gần mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ của bọn họ, có ý đồ không rõ. Cảnh sát Pháp đương nhiên không tin rồi, vì vậy Bobo nói với bảo tiêu, vẻ mặt rất kích động, rất tức giận, âm thanh rất cao vút. Hắn nói gì thế? Ông chủ Vũ tò mò, hắn nghe không hiểu, thế nhưng vợ khẳng định nghe hiểu, vừa nãy hắn nghe vợ cũng há mồm nói vài câu mà. Hắn nói, nữ sĩ chỉ là muốn làm quen với anh một chút, anh lại bạo lực đối mặt với nữ sĩ, là không đúng, không có phong độ thân sĩ. Đánh rắm, ông chủ Vũ vừa nghe liền phát hỏa, đẩy bảo tiêu ra tự mình mắng cảnh sát phi trường kia, mà sử dụng còn là tiếng mẹ đẻ phương ngôn, bà già đó muốn làm cái gì? Phát lãng thì đi ra ngoài tìm người đi nha. Ít dính lấy tôi đi, tôi là người có vợ rồi. Trung Cảnh Hiên ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu. Hắn không biết phải phiên dịch thế nào. Đây là một lần làm phiên dịch viên khó khăn nhất từ trước tới nay mà hắn đã từng làm. Hứa Tư Văn thiếu chút nữa cười phun. Thời khắc này, Hứa Tư Văn cảm thấy mình quá hư hỏng.